Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 26, thời gian chi đồng vạn tượng chi thuật. Phòng thẩm vấn, đèn đuốc sáng trưng, kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Làng lá rơi đã dần dần lâm vào hắc ám. Nhạc văn đáng giá ngài cất giữ Uzumaki Tamajitsu tựa như ngủ say. Thủy chung không có động tĩnh chút nào. Trước mặt hắn, lúc này không có gì ngoài đệ ngũ Hokage Sunet bên ngoài. Thân hình cao lớn, đầu đầy ngân bạch phát tơ Jiraiya đồng dạng xuất hiện. Đã có thể sơ bộ phán đoán. Gia hỏa này đích thật là chân thân không sai. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc nói ra. Có được đặc biệt huyết kế giới hạn Uzumaki Tamajitsu phân thân thể mặc dù có thể thời gian dài tồn tại, thậm chí tiếp nhận công kích cũng sẽ không trong nháy mắt tán loạn. Nhưng là, cái này độ là có hạn. Phân thân thể sẽ y theo thời gian rời đổi chakra trôi qua mà dần dần trở nên nhỏ yếu. Cuối cùng tiêu tán, mà cái này thì không có. Như vậy, cái này tính là gì? Sunet lông mày nhíu chặt nói. Chakra phong cấm không có hiệu quả, thậm chí không dám quá nhiều kích thích hắn. Kyubi chakra tại hắn khi còn nhỏ chúng ta giao thủ thời điểm liền đã nắm giữ. Loại lực lượng kia quá mức nguy hiểm. Với lại, thứ đệ tứ phi lôi thần cũng có thể để hắn tới lui tự nhiên. Jiraiya nói xong, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói, đơn giản liền là một cái đại phiền toái. Dùng phong ấn thuật A. Sunet nhíu mày vuốt vuốt đầu lông mày. Nói, đã dám như thế không chút kiêng kỵ tiến vào Konoha. Liền nhất định phải thu thập gia hỏa này. Lời tuy như thế, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó quái lạ. Jiraiya nói xong, chậm rãi đến gần, nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt, nhàn nhạt nói, thật giống như nơi này chỉ là thân thể của hắn mà không có linh hồn. Rất cổ quái. Ông, tiếng nói của hắn chưa dứt, Uzumaki Tamajitsu một mực đóng chặt con ngươi trong nháy mắt mở ra. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt chakra tại thời khắc này phục sinh. Phốc phốc phốc phốc. Dưới chân của hắn, mảng lớn phong ấn đồ văn toát ra khói xanh. Lập tức toàn bộ phong ấn thuật thức xuất hiện đại quy mô hỗn loạn. Đạp, sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu đã đứng lên. Thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Jiraiya cùng Sunet. Lại gặp mặt, tam nhẫn bên trong hai vị. Xem ra mục đích của ngươi đã đạt thành. Uzumaki Tamajitsu, Jiraiya trầm giọng hỏi nói. Áo. Không hổ là Jiraiya, nhanh như vậy liền phát giác được không? Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Kỳ thật cũng không có gì. Một bộ đặc thù phân thân mà thôi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Uzumaki Tamajitsu, Sunet đột nhiên tiến lên trước một bước. Quát hỏi nói, ai, thứ đệ ngũ Hokage, ta cũng không phải Konoha Ninja. Cho nên, tốt nhất đừng dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ta. Không phải, Konoha thế nhưng là sẽ bị nhổ tận gốc. Uzumaki Tamajitsu nói xong, sắc mặt đã trầm xuống. Nói khoác không biết ngượng. Sunet lạnh lùng cắn răng. Vừa muốn tiến lên, Jiraiya đã hoành đưa ra một cánh tay. Nghiêng đầu nói, nơi này giao cho ta. Ngươi bây giờ thế nhưng là Hokage. Không cần luôn luôn xúc động như vậy. Nói xong, hắn con ngươi băng lãnh nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu. Bình tĩnh mở miệng, kỳ thật ta cũng muốn phải biết. Ngươi là như thế nào lưu lại phân thân bên trong chakra. Để cho ta sai coi là đây là ngươi chân thân. Nói là chân thân cũng không gì không thể. Uzumaki Tamajitsu điểm một cái trái mục. Nói. Kỳ thật hết thảy huyền bí gốc hẳn là từng có ghi chép. Viên này Sharingan là từ Orochimaru tay ở bên trong lấy được Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan. Ha ha. Thật sự là phải thật tốt cảm tạ một fan Orochimaru tên kia. Jiraiya ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trầm thấp nói. Hoàn toàn chính xác đâu. Bất quá đây cũng không phải là một viên phổ thông Mangekyo Sharingan. Uzumaki Tamajitsu mỉm cười, nói, liên quan tới Seragon bí mật Konoha hiểu rõ ta còn muốn kỹ càng một chút à. Dù sao Uchiha diệt tộc về sau bọn hắn trọng yếu tình báo đều đã rơi vào trong tay các ngươi. Có một loại nào đó đơn nhất năng lực đặc thù Seragon sao? Jiraiya ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, Uzumaki Tamajitsu phơi cười, nói, Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan mở mắt điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhưng mấy trăm năm qua cuối cùng có không ít người tới mức độ này. Chỉ là đa số chỉ là phổ thông Mangekyo. Ký túc trong đó nhãn thuật cũng đại khái giống nhau. Mà trong đó Uchiha Shisui huyễn thuật chi đồng là thuộc về tính đặc thù một cái. Có đơn nhất năng lực. Loại này tại Uchiha nhất tộc bên trong cũng cực kỳ thưa thớt mà cường đại con mắt. Tà viên này Seragon là thuộc về trong đó. Khống chế năng lực là thời gian a. Thời gian? Làm sao lại có được loại chuyện này? Jiraiya hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Ánh mắt chậm rãi trợn to. Trầm thấp nói. Thời gian? Loại năng lực này? Chấm ngoặc kép. Không có gì không thể nào. Kakashi Seragon đồng dạng thuộc về loại này hình. Chỉ là năng lực là không gian mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Ánh mắt lại Jiraiya. Sunet kinh hãi trên khuôn mặt đảo qua. Cười khẽ nói. Bất quá. Thời gian năng lực mặc dù cực kỳ cường đại. Nhưng tương ứng muốn phóng thích cần điều kiện cũng là cực kỳ chật vật. Mangekyo mở ra về sau cái này con mắt bên trong ký túc chính là tên là thời không gương ảnh. Thuật, ngưng tụ thời không gương ảnh phân thân. Phân thân thời gian là vĩnh hằng đi qua thời đoạn. Cho nên cái này có thể nói là chân thân cũng có thể nhìn thành phần thân. Thời không gương ảnh phân thân. Thì ra là thế. Gốc tuyệt mật trong hồ sơ hoàn toàn chính xác từng có thuật này ghi chép. Jiraiya sau lưng. Sunet đột nhiên mở miệng nói. Chỉ là, loại năng lực này tại vật thí nghiệm bên trong tựa hồ chỉ có rất ngắn kéo dài thời gian. Nếu là thời gian dài phóng thích thì sẽ tương ứng tiêu hao thi thuật giả tuổi thọ. Thời gian càng trưởng nguy hại càng lớn. Với lại ngay cả như vậy thời không gương ảnh nhất thời gian dài hạn chế là nửa canh giờ. Đây chẳng qua là Mangekyo nhãn thuật, mà ta thì tiến thêm một bước. Là tên là vạn tượng cường lực thời gian nhẫn thuật. Tiến thêm một bước. Vạn tượng. Jiraiya ánh mắt sáng rực nói nhỏ. Một cỗ bất an mãnh liệt lại trong lòng của hắn khuấy động. Ngươi thẳng thắn như vậy nói rõ hết thảy. Đến tột cùng dự định như thế nào? Uzumaki Tamajitsu. Hừ hừ. Thuật này xem như ta lâm thời gia tăng quyết định. Nếu như ta rơi vào nơi này. Như vậy. Các ngươi nhất định sẽ tăng cường nơi này cảnh giới mà coi nhẹ địa phương khác. Mà sự thật cũng là như thế. Con này là một cái trong số đó. Về phần một mục đích khác, Uzumaki Tamajitsu nói xong, thần sắc dần dần thu liễm, trở nên hờ hững mà lãnh khốc. Trầm thấp nói, hoàn mỹ thuật cần chính là địch nhân tán thưởng. Không phải sao? Đạp đạp, đạp đạp, tiếng nói của hắn vang về sau. Một trận dồn dập chạy âm thanh đột nhiên tại bên ngoài cửa chính vang lên. Phanh, một tên Anbu ninja xâm nhập, lớn tiếng nói, Hokage đại nhân, Uzumaki Tamajitsu xâm nhập cất giữ phong ấn chi thư. Ngạch, lời của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngưng kết trong phòng Uzumaki Tamajitsu trên thân. Uzumaki Tamajitsu, làm sao có thể, dạng này a? Jiraiya đột nhiên nghiêng đầu, nói, nguyên lai mục đích của ngươi là phong ấn chi thư. Không sai, chỉ là phản ứng quá chậm. Chân thân đã rời khỏi nơi này. Uzumaki Tamajitsu mở ra hai tay, trầm thấp nói, nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Chỉ là cứ như vậy rời đi các ngươi sẽ không cam tâm a. Tam nhẫn chi Jiraiya, ở bộ này phân thân tán loạn trước. Để cho ta lần nữa cảm thụ một phen ngươi tiên nhân phong thái a. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.